Mãng Hoang Kỳ, chương 1353, góc truyện audio.com, người như Quang Minh Vương, Tư Gia Đạo Quân đều đi theo Quang Chi Nhất Đạo. Bản thân cũng rất am hiểu tốc độ, am hiểu kiếm đạo cũng có thể đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo hay sao? Chuyện này khiến cho trong lòng Tửu Thánh sinh ra một tia kiêng kỵ, bất quá hắn cũng bất chấp tất cả, bởi vì giờ phút này hắn cũng đã không còn đường tránh lui nữa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Mũi sáu thanh kiếm của Kỳ Ninh lập tức va chạm với sáu cái ngón cho của Tửu Thánh. Tất cả đều đụng chạm vào nhau, mũi kiếm va chạm với đầu ngón tay. Oanh, trong nháy mắt khi hai bên va chạm với nhau, lực lượng đáng sợ hoàn toàn bộc phát. Cái gì? Lê Tinh công chủ đang xem cuộc chiến ở phía xa xa khiếp sợ trừng to mắt nói. Điều đó không có khả năng, chỉ thấy ở phía xa xa, không ngờ thân thể của Tửu Thánh lại run lên, bay ngược về phía sau. Thậm chí lúc va chạm vào mặt nước còn khiến cho một mảnh nước ở chung quanh lập tức bị chôn vùi. Mà Kỳ Ninh vẫn tiếp tục cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm, tiếp tục phóng tới đuổi giết. Mộng Tỉnh Nhất Chỉ mà cũng thất bại, Lê Tinh công chủ khó có thể tin, chính diện giao thủ mà còn ở thế hạ phong hay sao? Nếu như Tửu Thánh không có vũ trụ chi bảo, như vậy vị trí đệ nhất vô tận cương vực hiện tại sẽ là của Bắc Minh đạo quân này rồi. Khó lường a. Ở bên trong Đạo Minh Tiên Cung, dị tộc tóc vàng hói đầu và lão giả áo đen có mái tóc đen đều không khỏi sợ hãi thán phục. Ta phiêu bạt lang thang, đã đi qua rất nhiều nơi, cũng thường xuyên nhìn thấy một ít đạo quân khiến cho ta cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng hôm nay lại thấy được hai đạo quân khiến cho ta kinh diễm. Người gọi là Bắc Minh này, thời gian tu hành chưa được một ức năm mà đã có cảnh giới như thế quá là lợi hại. Lam Hạo chúa tể và chúa tể của Mang Nhai Quốc cũng đang quan sát trận chiến này. Tửu Thánh ngã vào trong nước sông thế nhưng cũng vẫn khó có thể tin được như trước. Mộng Tỉnh Nhất Chỉ của ta thất bại, trải qua vô số năm tháng dài dòng, buồn chán, khi hắn còn chưa có vũ trụ chi bảo cũng chưa từng bị đá bại. Thế nhưng bây giờ lại thất bại, lại là chính diện giao thủ bị thua, bị đánh bại tới mức á khẩu không trả lời được a. Tuy rằng kiếm của hắn nhanh hơn thế nhưng không ngờ uy năng lại cũng mạnh như thế. Tửu Thánh có chút phức tạp nói, đợi sau khi đại nạn của ta tới. Như vậy đạo quân mạnh nhất thời đại này sẽ là Bắc Minh này a. Chính diện giao thủ chiếm cứ thượng phong thế nhưng Kỳ Ninh lại không đắc ý và hưng phấn đến cỡ nào. Bởi vì Kỳ Ninh rất rõ ràng, nếu như chỉ tính toán chiêu số huyền diệu một cách đơn thuần thì Tửu Thánh không thua kém gì mình. Mà hắn chỉ ỷ vào Bắc Hồng kiếm khiến cho tích huyết thức gia tăng uy năng lên gấp 5 lần cho nên mới có thể chiếm thế thượng phong mà thôi. Có thể nói, tuy rằng Bắc Hồng kiếm không phải là vũ trụ chi bảo thế nhưng cũng đã xem như vũ trụ chi bảo dự bị a. Nó đã có căn cơ trở thành vũ trụ chi bảo, đặc biệt là lúc thi triển tích huyết thức uy năng sẽ được tăng phúc rất lớn. Thắng cũng là chuyện bình thường, không thắng mới là kỳ quái. Siêu, trong lúc bay ngược về phía nước sông, Tửu Thánh đã thu lại bốn cánh tay, trở lại như lúc ban đầu. Đồng thời ở bên trên tay phải của hắn cũng xuất hiện một cái bao tay màu đen. Ồ, Kỳ Ninh lập tức cảm nhận được cảm giác uy hiếp mơ hồ ở trong tối tăm, làm cho hắn lập tức dừng. Góc truyện audio.com, lại, Tửu Thánh chậm rãi bay lên, đứng ở bên trên mặt nước nhếch miệng cười cười. Không nghĩ tới không dựa vào vũ trụ chi bảo ta đều không thể đứng vững đạo quân vị trí thứ nhất rồi, Bắc Minh đạo quân, bội phục ngươi hoàn toàn chính xác có để cho ta vận dụng vũ trụ chi bảo tư cách. Cái bao tay màu đen trên tay phải Tửu Thánh cũng phóng ra uy áp rất là đáng sợ. Kỳ Ninh thì có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào cái bao tay màu đen kia. Bắc Hồng kiếm của hắn cũng chỉ có thể tăng phúc đối với tích huyết thức mà thôi. Đối với chiêu thức khác tăng phúc còn ít hơn nhiều, còn vũ trụ chi bảo chân chính, bất luận ngươi thi triển ra chiêu thức gì, như vậy uy năng đều mạnh mẽ tới mức độ kinh người. Đến đây đi, trong mắt Kỳ Ninh cũng tràn ngập chiến ý, ta đã sớm nghe nói qua vũ trụ chi bảo rất lợi hại. Thế nhưng ta chưa bao giờ được nhìn thấy. Hôm nay để ta xem, rốt cuộc vũ trụ chi bảo mạnh tới mức nào a? Như ngươi mong muốn, tay phải của Tửu Thánh chém ra, oanh, bàn tay phải màu đen đánh ra, siêu siêu siêu, thời không bắt đầu run rẩy, trong thoáng chốc ngay cả thiên địa chung quanh cũng bắt đầu tối sầm lại. Một trường này thật là đáng sợ, Lê Tinh công chủ đang xem cuộc chiến ở phía xa xa cũng chấn động theo. Trong truyền thuyết, vũ trụ chi bảo lưu truyền vô số năm tháng. Đây là lần đầu tiên ta chính thức nhìn thấy uy lực của vũ trụ chi bảo. Trước đây ta và Tửu Thánh không kém nhau bao nhiêu, thế nhưng bây giờ ta đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi, chênh lệch rất lớn, quá rõ ràng a. Nhìn thấy một trường này, Lê Tinh công chủ đã lập tức cảm nhận được sự vô lực. Bởi vì đao của hắn cũng am hiểu công kích, Thế nhưng hắn được xưng là người mạnh nhất trong cận chiến, am hiểu công kích nhất. Nhưng mà hiện tại Tửu Thánh mượn vũ trụ chi bảo để thi triển ra diệt tuyệt trường, so với công kích của Lê Tinh Cung Chủ còn đáng sợ hơn nhiều. Điểm am hiểu nhất đã hoàn toàn bị áp chế, đương nhiên khiến cho Lê Tinh Cung Chủ cảm nhận được sự vô lực. Ồ, trên không trung dịch ba giới có một đạo hư ảnh đang đứng, chính là giới Linh Bồ La. Tửu Thánh này có được vũ trụ chi bảo, tuy rằng phương diện cảnh giới ảo diệu không bằng Bát Đại Thánh Thành chi chủ. Thế nhưng nếu tính uy năng đơn thuần thì cũng là cùng một tầng thứ A. Giới Linh Bồ La nhìn thấy một trường này cũng không khỏi biến sắc. Thực lực mạnh như thế cũng đã uy hiếp được sự ổn định của dịch ba đại trận. Đúng rồi, Tửu Thánh này cũng coi như biết điều, không có trắng trợn phá hỏng trận pháp. Giới Linh Bồ La là người trưởng quản toàn cục, trước đó Kỳ Ninh thi triển ra chúa tể đạo phù, uy lực đã vượt qua một trường này của Tửu Thánh, thế nhưng giới Linh Bồ La lại không có để ý, bởi vì chúa tể đạo phù dùng một lần sẽ không có nữa. Thế nhưng đây là thực lực của bản thân Tửu Thánh, hắn ta hoàn toàn có thể vung tay bổ ra hơn vạn trường, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Dưới tình huống tùy ý phá hỏng, hắn hoàn toàn có khả năng làm ảnh hưởng đến toàn bộ dịch ba đại trận. Cách chương.